Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 322, Mỹ nữ kia cũng không tệ. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, bốn người dễ như trở bàn tay đi tới nơi này trước mấy ngày mới vừa vặn tới qua đổ trang. Cùng lúc trước so sánh khác biệt là... Hôm nay trong sòng bạc người đặc biệt nhiều một bộ phận người là bởi vì cược hội mà đến. Mà nhiều người hơn, điều là muốn thấy Rothschild gia tộc nhị thiếu gia phong thái, đậu phộng. Trong này mỹ nữ thật đúng là mẹ nó nhiều. Huệ tế hai con mắt giống như một đài máy quét. Ở chung quanh ăn mặc bại lộ, lộ ra mảng lớn trắng nõn nửa vệt trên bộ ngực sữa quét tới quét lui chỉ nhìn ngực. Không xem mặt. Đây là Huệ thế nhất quán thủ vững nguyên tắc trong sòng bạc, những mỹ nữ này phần lớn đều là chạy kè. Có tiền đến, bởi vì các nàng rất rõ ràng biết, hôm nay lần này cược hội hàm kim lượng có bao nhiêu lúc có chút mỹ nữ nhìn thấy mặc đồ tây chỉnh tề. Mặc, xuất khí bức người Lạc Phong về sau, nhất thời từng cái hướng hắn quăng lên mị nhãn. Các nàng cảm thấy Lạc Phong cũng là cái nào đó đại tập đoàn người thừa kế. Hoặc là gia tộc phú nhị đại rất nhanh, liền có tự nhận là tướng mạo tuyệt hảo mỹ nữ đến đây bắt chuyện, vị này xuất ca. Có thể cho cái phương thức liên lạc sao? Đương nhiên có thể. Lạc Phong nho nhã lễ độ về cười một tiếng, lập tức đem trước tại trên cột điện nhìn thấy một cái thông cống thoát nước số điện thoại nói ra. Đối với loại này gái VIP cùng tên ái, Lạc Phong là không có nửa điểm hứng thú nói trắng ra. Những này cũng là lăn lộn tại xã hội thượng lưu kỹ nữ, mỹ nữ. Có thể hay không cũng lưu ta một chiếc điện thoại. Huệ thế đều lộ ra nha có hứng thú. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mỹ nữ trước ngực miêu tả sinh động cực đại. Đêm nay chúng ta có thể đi ngũ tinh cấp tửu điếm tâm tình hạ nhân sinh. Đóng ở phương diện này người khác đều gọi ta là đại sư đâu. Khanh khách, đương nhiên có thể. Mỹ nữ ánh mắt như có như không mắt nhìn Lạc Phong. Vũ cười quyến rũ nói. Vậy thì các người hai cái cùng một chỗ cũng là có thể a. Lại xông Lạc Phong hai người ném cái mị. Nhãn về sau, mỹ nữ liền lắc lắc cái mông. Nện bước thướt tha tốc độ hướng một chỗ khác đám người đi đến. Nhìn không ra nha. Tiểu tử ngươi vậy mà đối loại này xe buýt có tình thú. Lạc Phong thần sắc có chút kinh ngạc liếc mắt Huệ Thế, hắc hắc. Là mỹ nữ làm lấy thoải mái là được. Huệ Thế nháy mắt ra hiệu cười một tiếng. Lại nói, có biện pháp đâu, cái gì cũng không lo lắng. Nói xong lời này về sau, Huệ Tế liền nhắm chuẩn một cái mỹ nữ nhiều địa phương thẳng đến mà đi đổ tràng chỗ sâu trong một. Cái phòng, đổ vương, Rothschild gia tộc nhị thiếu gia còn có 10 phút đuổi tới, một tên bảo tiêu hướng phía vương bài. Kiên thấp, giọng xuất khẩu, còn có 10 phút. Nghe vậy, nguyên bản còn sắc mặt bình thản vương bài kiên đôi mắt đột nhiên trợn to. Phạch một cái liền từ cát đứng lên. Không giận mà uy khí thế tán mà ra. Trực tiếp tên kia bảo tiêu. Chỉ còn lại có 10 phút người mới nói cho ta biết. Sớm đi làm cái gì? Bảo tiêu phía sau nhất thời một trận mồ hôi lạnh toát ra. Cái này đổ vương. Thực sự không có ý tứ. Bởi vì sợ quấy nhiễu đến Rothschild gia tộc nhị thiếu gia. Cho nên chúng ta người cách xa. Hiện cũng liền muộn. Chưa nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh đi ra ngoài nghênh đón. Vương bài kiên nói xong liền đi ra ngoài. Đối với Rothschild gia tộc nhị thiếu gia, hắn là không dám có một tia nửa điểm lãnh đạm. Đổ vương đến to như vậy đổ thính bên trong, cũng không biết là cái nào mắt sắc người dẫn đầu nhìn thấy xuất hiện trong đám người vương bài kiên, đồng thời lên tiếng kinh hô theo đạo thanh âm này vang lên. Nguyên bản còn rất náo nhiệt đại sảnh trong nháy mắt yên lặng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhịp rơi vào một thân trang phục chính thức vương bài kiên trên thân. Nhưng xem ra, vương bài kiên chú ý lực cũng không tại những người này trên thân, là các ngươi. Vương Bài Kiên ánh mắt lại vượt qua trùng điệp bóng người, trực tiếp hướng phía Lạc Phong mấy người nhìn lại, sắc mặt rất khó coi, trầm giọng mở miệng: "Các ngươi tới làm cái gì?" Theo Vương Bài Kiên lời nói, tất cả mọi người sau đó theo hắn ánh mắt nhìn về phía đứng tại Vương Bài Kiên trước người cách đó không xa Lạc Phong, tất cả mọi người trong lòng nhất thời đều sinh ra một cái nghi vấn: người trẻ tuổi này là thân phận gì? Mà nghe Đổ Vương ngữ khí, tự hồ Đổ Vương cũng không chào đón người trẻ tuổi này. Chúng ta là đến xem mỹ nữ. Trước mắt bao người, Lạc Phong một mặt mỉm cười nhìn lấy Đổ Vương. Thế nào, chẳng lẽ đường đường Đổ Vương, ngay cả ta như vậy tiểu dân chúng một chút xíu nguyện vọng đều không muốn thực hiện sao? Đến cược hội nhìn mỹ nữ. Nghe được câu trả lời này, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt đặt ở Lạc Phong trên thân. Vô cùng ngạc nhiên, gia hỏa này não tử chưa đi đến nước a. Giờ phút này tất cả mọi người ngừng thở. Bọn họ đang đợi Đổ Vương giận bọn họ biết. Đổ Vương nộ hỏa là rất cường đại. Mà cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi tuyệt đối phải xong đời. Ngay tại lúc tất cả mọi người tâm lý đều nghiêng về một bên cho rằng Vương Bài Kiên muốn giận Lạc Phong muốn xong đời thời điểm, hình ảnh nhanh quay ngược trở lại, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó phản ứng không kịp. Chỉ nghe Vương Bài Kiên một trận cởi mở cười to, sau đó nheo mắt lại nhìn lấy Lạc Phong. Nhìn mỹ nữ, đây là tự nhiên có thể, chỉ là không biết Lạc tiên sinh ngươi có hay không gặp được chính mình cảm thấy hứng thú mỹ nữ đâu. Ồ, nghe Đổ Vương khẩu khí, ngươi là chuẩn bị muốn giới thiệu cho ta sao? Lạc Phong một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Đổ Vương, giới thiệu cho ngươi ta. Còn sợ ngươi chướng mắt, cho nên ta nghĩ, nếu như ngươi coi trọng vị mỹ nữ nào lời nói, ta có lẽ có thể vì ngươi dắt cái dây, dựng cây cầu. Vương Bài Kiên mặt vẫn mỉm cười như cũ, thật giống như vài ngày trước hắn cùng Lạc Phong ở giữa khúc mắc căn bản không có sinh qua một dạng. Không biết Lạc tiên sinh ý của ngươi như nào đâu. Hai người nhìn như giữa bằng hữu tùy ý nói chuyện, lại là để trong đại sảnh tất cả mọi người trừng to mắt. Một mặt thật không thể tin, còn có người đang không ngừng dụi mắt, móc lỗ tai, hoài nghi là mình nhìn lầm, nghe lầm. Tại bọn họ trong nhận thức, cao cao tại thượng Đổ Vương chưa từng cùng người dùng dạng này ngữ khí nói chuyện qua. Chờ chút, bỗng nhiên liền có cá biệt tin tức linh thông, sắc mặt người giật mình. Dưới trước mấy ngày đại danh đỉnh đỉnh Đổ Vương ở trong bót cảnh sát bị một cái tuổi trẻ nam tử đánh mặt. Chuyện kia tuy nhiên Đổ Vương làm giữ bí mật biện pháp, nhưng vẫn là bị tin tức linh thông người biết, đồng thời cũng biết người trẻ tuổi kia chính là họ Lạc. Hiện tại hơi một làm liên tưởng, não tử không bản nhân đều có thể dễ như trở bàn tay nghĩ đến nhất thời. Những cái kia ở trong lòng ẩn ẩn đoán được vài thứ người đều giữ im lặng nhìn lấy Lạc Phong, đương nhiên cũng bao quát những cái kia đến bây giờ còn vẫn như cũ không hiểu ra sao người cũng đang nhìn hắn. Mà Lạc Phong ánh mắt chính tại đám người chung quanh vừa đi vừa về tảo động, cuối cùng dừng lại đến một vị trí, khóe miệng nụ cười càng nồng đậm, chỉ một ngón tay nói: "Ngô mỹ nữ kia cũng không tệ đâu, không biết Đổ Vương ngươi có thể hay không đem nàng giới thiệu cho ta đây." Lạc Phong mới mở miệng, nhất thời tất cả mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, bao quát Vương Bài Kiên cũng nhìn sang. Thế nhưng là khi hắn thấy rõ ràng thời điểm, bởi vì chấn kinh, đồng tử trong nháy mắt liền thu nhỏ gấp bội. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.